Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1154, sao lại cứng thế này? Bên dưới, các vị đại tôn đỉnh phong cũng đều phân ra một phần tâm thần quan sát, sự va chạm giữa hai vị hoàng tộc hạch tâm, mức độ kịch liệt vượt xa hơn 10 vị đại tôn đỉnh phong bọn họ cộng lại rất nhiều. Không cần để ý đến Xích Giác Điện Hạ. Thanh Phần Hầu lập tức truyền âm cho các vị đại tôn đỉnh phong khác. Nếu không có gì bất ngờ, cuộc chiến giữa Xích Giác Vương và Linh Thần Vương rất khó phân thắng bại trong thời gian ngắn, rất có khả năng song phương đều sẽ bị kiềm chế. Vì vậy, thắng bại của cuộc chiến này chủ yếu vẫn phụ thuộc vào kết quả giữa các vị đại tôn đỉnh phong bọn họ. Hồng Diệp Huynh, có thể kiềm chế được tên kia không? Thanh Phần Hầu nhìn về phía vị đại tôn đỉnh phong có thân hình khôi ngô. Vừa rồi chính là vị đại tôn đỉnh phong này ra tay, suýt chút nữa đã triệt để áp chế đại tôn đỉnh phong bên phía bọn họ, nếu không phải Xích Giác Vương kịp thời chi viện, thì bây giờ tình huống đã không ổn rồi. Giao cho ta. Hồng Diệp đại tôn gật đầu. Vị đại tôn có thân hình khôi ngô kia có thể đắc thủ, là bởi vì bên bọn họ không hề phòng bị. Nếu Hồng Diệp đại tôn chuyên tâm nhìn chằm chằm đối phương, vị đại tôn có thân hình khôi ngô kia muốn thi triển sát chiêu kia một lần nữa, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tam ca. Ở phía sau chiến trường, Xích Tùng Vương cũng đang quan sát. Là thống soái của cuộc chiến lần này, Xích Tùng Vương nắm bắt rất nhạy bén tình hình chiến trường, hắn biết rõ chỉ cần không cho Linh Thần Vương rảnh tay, bên mình rất có khả năng sẽ giữ vững được. Linh Uy, chiến tranh mà lâm vào thế bế tắc, ta xem ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu. Xích Tùng Vương thầm nghĩ, Linh Uy Vương phát động cuộc chiến tranh lan rộng đến mấy chục đại vực này, cũng phải gánh chịu không ít tổn thất. Nếu như vẫn không có chiến quả lớn, chiến tranh nhất định không thể kéo dài được bao lâu. Các hậu tuyển giả hoàng vị bên phía Đại Linh cổ quốc, nhất định cũng không hy vọng mình lại có thêm một đối thủ cạnh tranh. Linh Uy Vương ở tiền tuyến chiến tranh không tiến thêm được bước nào, chẳng khác nào cho những hậu tuyển giả kia cơ hội. Chiến trường phòng tuyến Ất Thập Tam. Lâm Nguyên cũng đang chú ý đến chiến trường trung tâm, đặc biệt là sau khi Linh Thần Vương và Xích Giác Vương xuất hiện, hai bên giao thủ va chạm. Ba động khủng bố tạo ra, càng khiến Lâm Nguyên thu hoạch được rất nhiều điều. Quả nhiên rất mạnh, vượt xa đại tôn đỉnh phong. Lâm Nguyên quan sát rất kỹ lưỡng, cường giả của nguyên thế giới này, và cường giả của hỗn độn hư không, phương thức chiến đấu có sự khác biệt rất lớn. Đặc biệt là giữa các vị hoàng tộc hạch tâm, chủ yếu là va chạm giữa các loại huyết mạch thiên phú, khai phá ra lực lượng cường đại sâu trong huyết mạch của bản thân, từ đó bộc phát ra thực lực ngang bằng, thậm chí là vượt qua cả lực lượng hỗn độn diễn hóa. Khó trách nói, hoàng tộc hạch tâm gần như không có khả năng đột phá đến cảnh giới thiên tôn, Lâm Nguyên lộ vẻ trầm ngâm, bởi vì hiện tại hắn phát hiện ra, cho dù là Linh Thần Vương, hay là Xích Giác Vương, căn bản đều không phải đi theo con đường hỗn độn diễn hóa. Thực lực của bọn họ, hoàn toàn dựa vào huyết mạch chi lực của bản thân. Tuy nhiên, huyết mạch chi lực là có hạn, không lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn, không lĩnh ngộ con đường lực lượng hỗn độn diễn hóa, vĩnh viễn không thể bước vào cảnh giới thiên tôn. Nói một cách chính xác, các vị hoàng tộc hạch tâm thậm chí còn không phải là đại tôn, cái gọi là hoàng tộc hạch tâm cảnh giới đại tôn, bất quá chỉ là khai phá huyết mạch chi lực của bản thân đến một trình độ nhất định mà thôi. Thì ra các vị thiên tôn xem thường hoàng tộc là có ý này, Lâm Nguyên thầm nghĩ, đối với các vị thiên tôn đã đi đến trình độ cực sâu trên con đường hỗn độn diễn hóa mà nói, mỗi một vị hoàng tộc hạch tâm đều là hạng lỗ mãng, quy tắc huyền diệu nông cạn, hoàn toàn dựa vào huyết mạch thiên phú mới có được chiến lực cường đại như vậy. Thật ra các vị hoàng tộc hạch tâm cũng có thể lĩnh ngộ quy tắc, lĩnh ngộ con đường hỗn độn diễn hóa, nhưng so với việc khai phá huyết mạch chi lực của bản thân, quả thực là quá chậm. Lâm Nguyên nhìn về phía chiến trường xa xa. Các vị hoàng tộc bình thường còn sẽ lĩnh ngộ quy tắc, bởi vì huyết mạch chi lực của bọn họ, không cách nào chống đỡ bọn họ tiếp tục tiến bộ vượt bậc sau khi bước vào đại tôn. Nhưng hoàng tộc hạch tâm thì sao, có thời gian đó, chi bằng khai phá thêm một chút huyết mạch chi lực, thu hoạch được sự tăng trưởng còn lớn hơn. Cho dù có được rất nhiều liệt dương chi chủng gia trì, so với huyết mạch chi lực, vẫn là quá chậm. Hả, Linh Thần Vương kia, dường như vận dụng huyết mạch, còn mạnh hơn Xích Giác Vương một chút, tuy Lâm Nguyên là lần đầu tiên xem cảnh tượng chiến đấu giữa các vị hoàng tộc hạch tâm, nhưng lập tức đã nhận ra điều gì đó. Chiến trường thời không cao hơn. Sắc mặt Xích Giác Vương ngưng trọng, hắn đứng trên một đóa hỏa diễm liên hoa khổng lồ, từng đóa liên hoa bình chướng bay lượn xung quanh người. Còn Linh Thần Vương giống như một chiếc cự chù y, không ngừng oanh kích về phía Xích Giác Vương, toàn bộ đóa hỏa diễm liên hoa khổng lồ kia đang khẽ rung rẩy trong những đợt quanh tiếp không ngừng, mơ hồ có xu thế không chống đỡ nổi. Linh thần, ngươi đã trưởng thành đến mức tận cùng rồi sao? Sắc mặt Xích Giác Vương mơ hồ lộ vẻ không thể tin nổi. Mạnh hay yếu giữa các vị hoàng tộc hạch tâm được đánh giá dựa trên mức độ khai phá huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực khai phá càng cao, thực lực chiến lực cũng càng mạnh, khai phá huyết mạch thủy tổ của bản thân đến mức tận cùng, chính là trưởng thành đến mức tận cùng. Hoàng tộc hạch tâm ở giai đoạn này, bản thân đạt đến đỉnh phong, có thể sánh ngang với thiên tôn. Đương nhiên, sánh ngang với thiên tôn, không phải là ngang hàng, sánh bằng với thiên tôn, nhưng cũng là cường đại chưa từng có. Tiếp theo, hoàng tộc hạch tâm muốn tiến thêm một bước nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn lĩnh ngộ quy tắc, từ phương diện quy tắc bước vào đại tôn, thậm chí là thiên tôn. Ha ha ha ha ha, trưởng thành đến mức tận cùng, rất khó sao, Linh Thần Vương không hề có ý định nương tay, không ngừng oanh kích hỏa diễm liên hoa hộ thể Xích Giác Vương. Đối với Linh Thần Vương lúc này, Xích Giác Vương không có bất kỳ uy hiếp nào, tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian để phá vỡ lớp mai rùa của đối phương mà thôi. Phiền phức rồi. Sắc mặt Xích Giác Vương trầm trọng. Với thực lực hiện tại của Linh Thần Vương, bản thân hắn căn bản không kiềm chế được đối phương. Trong trường hợp này, đối với cục diện giữa các vị đại tôn đỉnh phong bên dưới, sẽ tạo ra ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Một khi bản thân không thể kiềm chế được Linh Thần Vương, để đối phương ra tay với những vị đại tôn đỉnh phong kia, cơ bản sẽ không còn bất kỳ hồi hộp nào. Phía sau chiến trường, bên tai Xích Tùng Vương đột nhiên vang lên giọng nói gấp gáp của Xích Giác Vương. Xích Tùng, Linh Thần Vương đã trưởng thành đến mức tận cùng, ta không phải là đối thủ của hắn, hiện tại tận lực kiềm chế, ngươi mau chóng sắp xếp cho tất cả các vị đại tôn rút lui. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Xích Tùng Vương đại biến. Linh Thần Vương trưởng thành đến mức tận cùng, Xích Tùng Vương lập tức phản ứng lại, đồng thời hiểu được dụng ý của Xích Giác Vương. Cho tất cả các vị đại tôn rút lui vào trong Thanh Phần Thành, sau đó dựa vào đại trận của Thanh Phần Thành để phòng ngự, kiên trì đến khi hoàng tộc hạch tâm cùng cấp bậc của Liệt Dương cổ quốc đến chi viện. Một vị hoàng tộc hạch tâm trưởng thành đến mức tận cùng, trong giao chiến chính diện, bên phía Xích Tùng Vương không có bất kỳ cơ hội nào ngăn cản. Chỉ có thể dựa vào Thanh Phần Thành toàn lực phòng ngự, mới có thể kiên trì thêm một chút thời gian, kiên trì đến khi viện quân của cổ quốc đến. Rút lui. Tất cả các vị đại tôn lập tức rút lui. Xích Tùng Vương đồng thời truyền âm cho tất cả các vị đại tôn. Là thống soái của chiến trường, Xích Tùng Vương có thủ đoạn liên lạc với tất cả các vị đại tôn trong nháy mắt. Rút lui, lập tức rút lui, Xích Tùng Điện Hạ muốn chúng ta lập tức rút lui, Thanh Phần Hầu các vị đại tôn đỉnh phong nhận được tin tức, đều có chút ngẩn ngơ. Tuy nhiên cũng không có ai dám vi phạm ý tứ của Xích Tùng Điện Hạ, tất cả cường giả cấp bậc đại tôn lập tức bắt đầu rút lui về phía thông đạo thời không phía sau chiến trường. Những chiến trường đại trận này, tuy rằng là bố trí tạm thời, nhưng cho dù phải đối mặt với đại tôn đỉnh phong, cũng có thể ngăn cản được vài nhịp thở. Rất nhanh. Tất cả các vị đại tôn đỉnh phong cùng rất nhiều vị đại tôn liền đến trước thông đạo thời không phía sau chiến trường. Thông đạo thời không lập tức vận chuyển. Trong thời gian ngắn chờ đợi, tất cả các vị đại tôn đều xôn xao. Tại sao Xích Tùng Điện Hạ lại muốn chúng ta rút lui, không có lý do gì? Chúng ta cũng không phải là rơi vào thế hạ phong, cho dù là rơi vào thế hạ phong, cũng không đến mức tất cả đều rút lui, các vị đại tôn đều có chút khó hiểu. Lâm Nguyên trà trộn trong đó, ngược lại biết rõ nguyên nhân Xích Tùng Vương hạ lệnh như vậy. Trong tầm mắt của hắn, ở thời không cao hơn, Xích Giác Vương dưới sự công kích của Linh Thần Vương, đã có chút lung lay sắp đổ. Thời không cao hơn. Ha ha ha ha, Xích Giác, trận chiến này, các ngươi thua rồi. Linh Thần Vương cúi đầu nhìn chiến trường phía dưới, nhìn thấy tất cả các vị đại tôn của Thanh Phần Vực đều tụ tập trước thông đạo thời không, trên mặt lộ ra nụ cười. Thua rồi, sắc mặt Xích Giác Vương hơi biến đổi. Ngươi cho rằng ngươi có thể kiềm chế được ta, Linh Thần Vương cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên ấn tay phải xuống, Xích Giác Vương liền triệt để bị trấn áp. Sau đó Linh Thần Vương duỗi tay phải ra, chộp về phía thông đạo thời không phía dưới chiến trường, nơi có mấy chục vị cường giả cấp bậc đại tôn. Không xong. Sắc mặt Xích Giác Vương đại biến. Với cục diện trên chiến trường lúc này, cho dù Linh Thần Vương là hoàng tộc hạch tâm trưởng thành đến mức tận cùng, bên phía Xích Tùng Vương cũng không nhất định sẽ thua. chỉ cần tất cả các vị đại tôn đều rút lui an toàn vào Thanh Phần Thành, dựa vào đại trận phòng ngự, vẫn có thể kiên trì được một lúc. Hơn nữa, trong Thanh Phần Thành không chỉ có đại trận phòng ngự, còn có đại trận truyền tống kết nối với Vương Đô. Một khi cho Liệt Dương Cổ Quốc thời gian phản ứng, hoàn toàn có thể điều thêm một vị hoàng tộc hạch tâm cũng trưởng thành đến mức tận cùng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, tất cả các vị đại tôn đều rút lui an toàn vào Thanh Phần Thành. Chỉ có mấy chục vị đại tôn cùng nhau chủ trì đại trận phòng ngự của Thanh Phần Thành, mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được công kích của Linh Thần Vương trong thời gian ngắn. Nếu không có mấy chục vị đại tôn tọa trấn Thanh Phần Thành, cho dù đại trận phòng ngự trong thành có mạnh đến đâu, cũng chỉ là nước không có nguồn, căn bản không ngăn cản được Linh Thần Vương. Đến lúc đó Thanh Phần Thành thất thủ, Thanh Phần Vực coi như cũng thất thủ, một khi đã động thì sẽ ảnh hưởng đến toàn cục, mấy chục đại vực xung quanh cũng nguy hiểm. Ầm ầm ầm. Trước thông đạo thời không. Mấy chục vị đại tôn vốn đang định thông qua thông đạo thời không, quay về Thanh Phần Thành, đột nhiên cảm thấy thiên địa biến sắc, bốn phương tăm tối mịt mờ, năm cột trụ khổng lồ dựng đứng. Thời không cao hơn. Linh Thần Vương nhìn bàn tay phải đang thu về của mình, lúc này mấy chục vị đại tôn đều ở trong lòng bàn tay hắn, bị nhốt lại như con kiến hôi. Xích Giác, trận chiến này, các ngươi thua rồi. Linh Thần Vương cười to, sau đó dưới ánh mắt tuyệt vọng của Xích Giác Vương, nhẹ nhàng nắm chặt tay phải. Trong nháy mắt, trong lòng bàn tay, mấy chục vị đại tôn chỉ cảm thấy năm cột trụ khổng lồ kia sụp đổ, thời không vạn đạo đều đang sụp đổ. Tuy nhiên, Linh Thần Vương nắm được một nửa, nụ cười bỗng nhiên cứng đờ, đầy kinh nghi bất định nhìn tay phải đang nắm của mình. Sao lại cứng thế này, xong. Bị trấn áp, Xích Giác Vương cũng nhìn thấy Linh Thần Vương vươn tay, nhốt tất cả cường giả đại tôn của Thanh Phần Vực trong lòng bàn tay. Sau đó, từ từ siết chặt. Linh Thần Vương là cường giả hoàng tộc hạch tâm đã trưởng thành đến cực hạn, đủ sức đối đầu với thiên tôn chân chính, thực lực cường đại, vượt xa đại tôn đỉnh phong. Năm sáu vị đại tôn đỉnh phong của Thanh Phần Vực, cùng với hơn 20 vị đại tôn thâm niên, cộng thêm vài vị tân tấn đại tôn, căn bản không thể cản nổi một cái nắm tay của Linh Thần Vương. Đây chính là sự khủng bố của hoàng tộc hạch tâm các đại cổ quốc, trưởng thành đến cực hạn, gần như ở giữa đại tôn và thiên tôn, tự mình mở ra một cảnh giới khác. Nói chung, trong các cuộc chiến tranh cục bộ giữa các cổ quốc, rất hiếm khi xuất hiện hoàng tộc hạch tâm đã trưởng thành đến cực hạn. Cường giả cấp bậc này, gần như ngang bằng với thiên tôn, chỉ có trong những cuộc chiến tranh quy mô lớn, toàn diện, cường độ chiến tranh cực cao mới ra tay. Lần này Linh Uy Vương phát động chiến tranh, mời đệ đệ Linh Thần Vương ra tay là điều nằm trong dự liệu. Nhưng Linh Thần Vương lại trưởng thành đến cực hạn, điều này khiến Xích Giác Vương không thể ngờ tới, hoàng tộc hạch tâm quả thực được trời ưu ái, nhưng muốn trưởng thành đến cực hạn, khai phá huyết mạch chi lực đến mức tận cùng cũng rất khó. Ít nhất Xích Giác Vương trải qua ức ức vạn năm cũng chưa làm được. Nguy rồi. Phía sau chiến trường, Xích Tùng Vương nhìn thấy tất cả đại tôn bên mình bị Linh Thần Vương một chưởng vớt lên, trong lòng rung lên. Lúc này, hắn cũng ý thức được, vừa rồi ra lệnh cho tất cả đại tôn thông qua thông đạo thời không trở về Thanh Phần Thành, hoàn toàn là một quyết sách sai lầm. Hoàng tộc hạch tâm trưởng thành đến cực hạn quả thực rất mạnh, đại tôn đỉnh phong trước mặt hắn không có chút năng lực chống cự nào. Nhưng sự cường đại của hoàng tộc hạch tâm cực hạn là cường đại thuần túy về mặt uy năng, về mặt áp chế quy tắc lại rất bình thường. Hơn 20 vị cường giả cấp bậc đại tôn của Thanh Phần Vực vốn phân tán ở các chiến trường phòng tuyến, nếu như tự mình lui về Thanh Phần Thành, cho dù Linh Thần Vương toàn lực truy sát, thì có thể truy sát được bao nhiêu vị. Chưa kể Linh Thần Vương còn phải phân ra một phần tâm thần trấn áp Xích Giác Vương. Nhưng Xích Tùng Vương lại để cho tất cả đại tôn thông qua thông đạo thời không trở về. Tương đương với việc để cho tất cả đại tôn tụ tập tại một chỗ, như vậy liền cho Linh Thần Vương cơ hội một lưới tóm gọn. Ví dụ như hàng chục con cá phân tán trong toàn bộ ao, muốn bắt hết toàn bộ phải trả giá không nhỏ, thậm chí còn có khả năng để cho một phần cá chạy thoát. Nhưng khi tất cả cá tập trung trong một khu vực, vậy chỉ cần dùng lưới cá nhẹ nhàng vớt một cái là được. Thua rồi. Xích Tùng Vương ngẩng đầu nhìn về phía thời không cao hơn, tuy rằng hắn không nhìn thấy hình ảnh cụ thể, nhưng cũng biết tất cả đại tôn đều rơi vào tay Linh Thần Vương, kết cục cơ bản khó tránh khỏi cái chết. Đương nhiên, những đại tôn này đều có thủ đoạn bảo mệnh, cho dù chết, cũng sẽ không triệt để vẫn lạc. Nhưng mất đi một cổ nhục thân chủ chiến, các vị đại tôn trong thời gian dài sẽ không thể tiếp tục ra tay. Dù sao muốn ngưng tụ lại một cổ nhục thân chủ chiến ở trạng thái đỉnh phong cũng không phải chuyện dễ dàng, còn có binh khí thiếp thân bị mất đi trong lần ngã xuống này, trong thời gian ngắn không thể tìm được thứ có thể thay thế hoàn hảo. Nói lui một vạn bước, cho dù có thể ra tay cũng không kịp nữa, tiếp theo Linh Thần Vương nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, chạy đến Thanh Phần Thành, sau đó dựa vào thực lực tuyệt đối công phá Thanh Phần Thành. Thanh Phần Thành mất, Thanh Phần Vực tương đương với việc thất thủ, cơ bản có thể tuyên bố thất bại trong cuộc chiến tranh này. Không nghĩ tới, cuộc chiến tranh này lại thua nhanh như vậy, Xích Tùng Vương im lặng không nói, chủ yếu là hắn đã đánh giá thấp thực lực của Linh Thần Vương. Trước đó, Linh Thần Vương chưa từng truyền ra ngoài việc mình đã trưởng thành đến cực hạn. So với sự nặng nề của Xích Tùng Vương, Xích Giác Vương, Linh Uy Vương, người đồng dạng quan sát cục diện chiến trường, trong lòng lại tràn đầy cuồng hỉ. Ổn rồi. Trong lòng Linh Uy Vương nhất định, mặc dù sớm biết được, vị đệ đệ này của mình đã trưởng thành đến cực hạn của hoàng tộc Hạch Tâm. Nhưng trên chiến trường, biến số vạn ngàn, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn, ví dụ như Xích Giác Vương kia cũng trưởng thành đến cực hạn thì sao, hoặc Xích Giác Vương có trong tay sát khí ác chủ bài nào đó, đủ để chống đỡ hoàng tộc Hạch Tâm cực hạn, biến số ngoài ý muốn quá nhiều. Nhưng hiện tại, Linh Thần Vương một chưởng giam cầm tất cả đại tôn của địch phương, cơ bản có thể tuyên bố kết thúc trận chiến này. Cho dù lúc này, tin tức trên chiến trường truyền đến quốc đô Liệt Dương cổ quốc, có cường giả sánh ngang Linh Thần Vương chạy tới chiến trường, cũng muộn rồi. Quốc đô Liệt Dương cách Thanh Phần Vực không biết bao nhiêu khoảng cách, cho dù là thiên tôn, cũng không thể lập tức chạy đến, cho dù mượn thông đạo thời không trong Thanh Phần Thành, cũng cần thời gian ngắn. Mà khoảng thời gian ngắn này, đủ để Linh Thần Vương đến Thanh Phần Thành. Ở thời không cao hơn, Linh Thần Vương vốn dĩ nắm chắc phần thắng, nhìn bàn tay phải đang nắm hờ của mình, thần sắc hơi biến đổi. Chưởng trung thế giới là một trong những thiên phú huyết mạch của hắn, hình thành một thế giới trong lòng bàn tay, thế giới này sẽ bắt đầu sụp đổ khi năm ngón tay nắm chặt. Lúc đó, lực hủy diệt bộc phát từ sự sụp đổ của thế giới, ngay cả đại tôn đỉnh phong cũng không chịu nổi một hơi thở. Thủ đoạn loại này, đối với cường giả cùng cấp bậc không có tác dụng gì lớn, nhưng đối với sinh mệnh yếu hơn mình, quả thực là đại sát khí. Tuy nhiên hiện tại, sắc mặt Linh Thần Vương ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, có một cổ lực lượng đang ngăn cản năm ngón tay của mình nắm chặt. Nói chính xác, không phải ngăn cản hắn nắm chặt năm ngón tay, mà là ngăn cản thế giới bên trong năm ngón tay sụp đổ. Thế giới vốn sắp hoàn toàn hủy diệt, lại bị một cổ lực lượng vô hình chống đỡ, từ đó dẫn đến năm ngón tay của Linh Thần Vương không cách nào nắm chặt được. Là ai? Linh Thần Vương nhíu mày, trong số những đại tôn bị hắn trấn áp trong chưởng trung thế giới, mạnh nhất chính là mấy vị đại tôn đỉnh phong kia, Hồng Diệp Đại Tôn, Hỏa Phủ Đại Tôn, Thanh Phần Hầu, nhưng những đại tôn này đều không có năng lực cản trở chưởng trung thế giới của hắn. Chẳng lẽ Hồng Diệp đột phá? Linh Thần Vương nhìn chằm chằm bàn tay phải đang nắm hờ. Lúc này không chỉ bàn tay phải không cách nào nắm chặt hoàn toàn, mà ngay cả sự khống chế đối với chưởng trung thế giới cũng trở nên mơ hồ, không cách nào xác định được bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà trong số tất cả đại tôn của Thanh Phần Vực, tiềm lực cao nhất chính là Hồng Diệp Đại Tôn, hai con đường diễn hóa hỗn độn cùng đi, hy vọng bước vào thiên tôn cũng cực lớn. Chưởng trung thế giới, Hồng Diệp Đại Tôn, Hỏa Phủ Đại Tôn cùng rất nhiều đại tôn khác vô cùng khiếp sợ nhìn một màn trước mắt. Vừa rồi, cảnh tượng năm thiên trụ sụp đổ, tứ phương thiên địa thời không sụp đổ, đã khiến tất cả đại tôn tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, Lâm Nguyên đột nhiên bước ra, giơ tay liền ngăn cản thiên địa sắp triệt để hủy diệt, ngay cả năm thiên trụ sụp đổ kia cũng bị cưỡng ép giữ lại, rơi vào trạng thái nửa ngã nửa không ngã. Ngân Hà Đại Tôn, hắn lại có thực lực như vậy, ta có thể cảm nhận được lực hủy diệt của thiên địa xung quanh đủ để dễ dàng nghiền nát đại tôn đỉnh phong, nhưng Ngân Hà Đại Tôn lại cản được. Ngân Hà Đại Tôn không phải cản được, mà là ngăn cách thế giới sụp đổ. Từng vị đại tôn khó có thể tin, cản trở lực hủy diệt của thế giới sụp đổ và ngăn cách lực hủy diệt của thế giới sụp đổ hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ví dụ như trong một dòng sông chảy xiết, cản trở dòng nước chảy và ngăn cách đoạn dòng nước này căn bản thuộc về hai loại độ khó. Ngân Hà, Hồng Diệp Đại Tôn nhìn Lâm Nguyên, người lấy sức một mình ngăn cách thiên địa sụp đổ, chấn động trong lòng có thể nghĩ. Đệ tử này của ta rốt cuộc đã trưởng thành đến mức nào rồi? Thanh Phần Hầu cũng không có bình tĩnh hơn bao nhiêu, so với những đại tôn khác, hắn biết rất nhiều bí mật của Lâm Nguyên, ví dụ như thân phận hoàng tộc Hạch Tâm. Nhưng cho dù là hoàng tộc Hạch Tâm, muốn chống đỡ thiên địa sụp đổ xung quanh, ít nhất cũng cần phải trưởng thành đến mức độ như Xích Giác Vương. Mà Lâm Nguyên mới bước vào Đại Tôn bao lâu, không sai, sau khi Lâm Nguyên đánh bại Lôi Qua Đại Tôn trước đó, thể hiện ra thực lực tiếp cận Đại Tôn đỉnh phong, Thanh Phần Hầu liền suy đoán Lâm Nguyên đã bước vào Đại Tôn. Tuy nhiên, cho dù là hoàng tộc hạch tâm, sau khi bước vào Đại Tôn cũng cần thời gian để trưởng thành, nhưng Lâm Nguyên, mọi người, lát nữa ta sẽ phá vỡ thiên địa này, tốt nhất là các người chạy xa một chút. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn những Đại Tôn khác xung quanh. Trên thực tế, cho dù Linh Thần Vương không ra tay với hắn, Lâm Nguyên cũng không có ý định khoanh tay đứng nhìn, ngồi nhìn Thanh Phần Vực thất thủ. Dù sao Thanh Phần Hầu đối với hắn không tệ. Trước đây, Lâm Nguyên cần phải lĩnh ngộ cổ máy chiến tranh, cũng như hoàn thiện thể nội vũ trụ dung hợp thôn vệ liệt dương chi nguyên, thực lực còn chưa đạt đến đỉnh phong, cho dù ra tay cũng không cách nào ảnh hưởng đến cục diện chiến tranh. Thậm chí còn sẽ dẫn đến bản thân bị nhắm vào, ảnh hưởng đến tu luyện ngộ đạo. Vì vậy, mới tận khả năng khiêm tốn. Nhưng hiện tại, thể nội vũ trụ và liệt dương chi nguyên triệt để dung hợp, thực lực của Lâm Nguyên có thể nói là đã đại thành. Cho dù đối mặt với Thiên Tôn, cũng có thể toàn thân trở lui, ở nguyên thế giới này, chỉ cần không tìm đường chết, chọc giận các vị thủy tổ của các đại cổ quốc, liền có thể nói là ngạo thị thiên hạ. Chạy xa một chút, các vị Đại Tôn hai mặt nhìn nhau, lập tức gật đầu. Ngân Hà Đại Tôn, ngươi yên tâm, chỉ cần thiên địa này bị phá vỡ, chúng ta nhất định sẽ chạy thật xa. Không sai, cho dù chúng ta không giúp được gì cho Ngân Hà ngươi, cũng nhất định sẽ không kéo chân sau. Lúc đó nếu có ai không chạy xa, Ngân Hà Đại Tôn ngươi cũng không cần cố kỵ, liên lụy thì liên lụy. Từng vị Đại Tôn vô cùng có nhãn lực, thông qua việc Lâm Nguyên dễ dàng ngăn cản thiên địa xung quanh sụp đổ, bọn họ có thể phán đoán ra, thực lực của vị Ngân Hà Đại Tôn này, vượt xa tưởng tượng. Cho dù không bằng Linh Thần Vương, cũng là cường giả cấp bậc Xích Giác Vương. Giao chiến giữa những tồn tại cấp bậc này, bọn họ những Đại Tôn này khẳng định là không thích hợp tham dự vào. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu. Với thực lực của hắn, phá vỡ thiên địa xung quanh tự nhiên đơn giản. Nhưng chỉ sợ những Đại Tôn khác không kịp phản ứng, cho nên mới nói trước một tiếng. Mở, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía năm thiên trụ nửa không ngã kia, một cổ khí tức khủng bố lấy hắn làm trung tâm, xé rách về tứ phương tám hướng. Ở thời không cao hơn. Xích Giác Vương bị trấn áp nhìn Linh Thần Vương, ý thức được có gì đó không đúng. Bởi vì lúc này bàn tay phải của Linh Thần Vương cũng không có nắm chặt hoàn toàn, thần sắc bản thân cũng biến ảo không ngừng. Xuất hiện biến cố. Còn chưa kịp để Xích Giác Vương tiếp tục suy tư, chỉ thấy Linh Thần Vương đứng im bất động ở nơi đó, năm ngón tay của bàn tay phải đang nắm hờ lại không khống chế được mà mở ra. Oanh oanh oanh. Thời không bị xé rách thành từng mảng lớn. Hàng chục đạo thân ảnh cùng nhau thoát ra, không chút do dự chui vào hư không xung quanh. Cùng lúc đó, thân hình Lâm Nguyên dừng lại ở không xa. Là ngươi, Linh Thần Vương nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, trong nháy mắt chưởng trung thế giới bị phá vỡ, hắn cũng nhìn thấy nguồn cơn ngăn cản mình nắm chặt bàn tay phải. Vị Ngân Hà Đại Tôn kia đã từng phá hỏng chuyện tốt của hắn một lần. Ngân Hà, Xích Giác Vương cũng có chút kinh ngạc. Hắn không rõ ràng trong chưởng trung thế giới của Linh Thần Vương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cuối cùng tất cả Đại Tôn đều chạy thoát, hơn nữa lập tức rời xa chiến trường, chỉ có Lâm Nguyên không đi, hiển nhiên tất cả những điều này đều có liên quan đến vị Ngân Hà Đại Tôn này. Linh Thần Vương. Lâm Nguyên nhìn Linh Thần Vương, mỉm cười nói. Ngân Hà hắn, phía sau chiến trường, thần sắc Xích Tùng Vương cũng kinh ngạc, các vị Đại Tôn chạy trốn, lập tức nói tất cả những gì đã xảy ra trong chưởng trung thế giới cho hắn biết. Tốt tốt tốt. Xích Tùng Vương trải qua nghi hoặc lúc ban đầu, trên mặt liền hiện lên vui mừng. Ngân Hà Đại Tôn đột nhiên thể hiện ra thực lực không kém Xích Giác Vương, trực tiếp nghịch chuyển cục diện chiến tranh. Trong trường hợp này, các vị Đại Tôn sống sót, chỉ cần có thể bình an lui về Thanh Phần Thành, dựa vào đại trận phòng ngự trong thành, kiên trì đến khi viện quân từ quốc đô chạy đến, hoàn toàn có hy vọng lật ngược tình thế. Đối với Xích Tùng Vương đã chuẩn bị tâm lý cho việc chiến tranh thất bại, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Ầm ầm ầm. Lâm Nguyên cưỡng ép phá vỡ chưởng trung thế giới của Linh Thần Vương, dẫn đến khí tức của vị hoàng tộc hạch tâm trưởng thành đến cực hạn này xuất hiện sơ hở. Xích Giác Vương bị Linh Thần Vương trấn áp, thừa cơ toàn lực giãy dụa, rốt cục thoát khỏi trói buộc. Ngân Hà Đại Tôn, lần này đa tạ. Xích Giác Vương xuất hiện ở không xa, có chút cảm khái nói với Lâm Nguyên. Hiện tại hắn cũng biết được mọi chuyện, biết rõ tất cả những điều này đều bởi vì Lâm Nguyên. Nếu không có Lâm Nguyên bộc phát, lúc này tất cả đại tôn phỏng chừng đều đã ngã xuống, Linh Thần Vương nói không chừng đã đến Thanh Phần Thành rồi. Không có gì. Lâm Nguyên tùy ý nói. Linh Thần Vương đứng im bất động ở đằng xa, lại có thể tạo cho hắn áp lực nhẹ, điều này khiến Lâm Nguyên hơi dâng lên hứng thú. Tiếp theo còn xin Ngân Hà Đại Tôn cùng ta liên thủ, cùng nhau ngăn cản Linh Thần Vương. Xích Giác Vương nhanh chóng truyền âm nói, hắn đã công nhận Lâm Nguyên, coi vị Ngân Hà Đại Tôn này như cường giả cùng cấp bậc với mình. Đối mặt với hoàng tộc hạch tâm cực hạn Linh Thần Vương, một mình Xích Giác Vương không có tự tin chống đỡ, nhưng nếu như liên thủ với một vị cường giả cùng cấp bậc khác, cho dù đánh không lại, cũng có thể tranh thủ cơ hội toàn thân trở ra. Không cần liên thủ. Lâm Nguyên nhìn Linh Thần Vương có khí tức càng ngày càng khủng bố, đột nhiên bước ra một bước, ta tự mình tới. Tự mình tới. Xích Giác Vương nhìn Lâm Nguyên, có chút không phản ứng kịp. Tự mình tới, còn chưa kịp để Xích Giác Vương nói tiếp. Lâm Nguyên đã ra tay. Lực trường vô cùng nóng rực trong nháy mắt bao trùm tứ phương ức vạn dặm, đây là liệt dương thế giới do liệt dương thần thể tự nhiên vận chuyển hình thành. Các vị đại tôn của Tử Mộng Vực ở phía dưới rõ ràng cảm nhận được biến hóa của thiên địa xung quanh, bọn họ không cách nào nhìn trộm tình hình ở thời không cao hơn, Linh Vi Vương cũng sẽ không cố ý nói cho bọn họ biết. Cho nên chỉ có thể không ngừng suy đoán trong lòng. Liệt dương phần thiên. Đây là lần đầu tiên Lâm Nguyên tận tình vận chuyển liệt dương thần thể, có thể nội vũ trụ với căn cơ hùng hậu gia trì, cho dù là thể chất bình thường cũng có thể bộc phát ra uy năng không thể tưởng tượng nổi, huống chi là thể chất sát phạt như liệt dương thần thể. Oanh oanh oanh. Liệt dương thế giới vô biên vô hạn vận chuyển, trấn áp về phía Linh Thần Vương. Cái này, bất kể là Xích Giác Vương đang chuẩn bị liên thủ với Lâm Nguyên ở bên cạnh, hay là Xích Tùng Vương đang quan sát ở phía sau chiến trường, thậm chí bao gồm cả bản thân Linh Thần Vương, đều có cảm giác da đầu tê dại. Ầm ầm ầm. Linh Thần Vương liên tiếp lùi bốn bước, cuối cùng mới dừng lại, hóa giải sự trấn áp đến từ liệt dương thế giới. Lại bị thương. Linh Thần Vương hít sâu một hơi, như Lâm Đại Địch nhìn Lâm Nguyên. Thực lực này, cách đó không xa, đồng tử Xích Giác Vương co rụt lại. Hắn còn đang nghi hoặc vì sao Lâm Nguyên không cùng mình liên thủ chống lại Linh Thần Vương, liền nhìn thấy một kích kinh thiên động địa này. Thực lực của Ngân Hà Đại Tôn, sánh ngang với hoàng tộc hạch tâm trưởng thành đến cực hạn. Hay nói cách khác, bản thân Ngân Hà Đại Tôn chính là một vị hoàng tộc hạch tâm trưởng thành đến cực hạn. Trong lòng Xích Giác Vương kinh nghi bất định. Một kích này của Lâm Nguyên đã chứng minh thực lực của bản thân, cho dù Xích Giác Vương hắn dốc hết toàn lực, cũng không thể nào đánh ra một kích như vậy. Trên lý thuyết mà nói, Đại Tôn bình thường cho dù không mượn nhờ lực lượng huyết mạch thủy tổ, cũng có khả năng sánh ngang với hoàng tộc hạch tâm trưởng thành đến cực hạn. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Đại Tôn như vậy, còn khó gặp hơn cả Thiên Tôn. Hoàng tộc hạch tâm trưởng thành đến cực hạn, là mượn nhờ lực lượng huyết mạch thủy tổ, mới có thể đạt đến bước đó, đại tôn bình thường làm sao có thể đi đến bước này, bởi vậy. Trong lòng Xích Giác Vương càng thêm nghiêng về việc Lâm Nguyên chính là một vị hoàng tộc hạch tâm trưởng thành đến cực hạn. Hơn nữa vừa rồi Lâm Nguyên thi triển rõ ràng chính là liệt dương thế giới do liệt dương thần thể tự mang. Chẳng lẽ là hoàng tộc hạch tâm của liệt dương cổ quốc ta đang du lịch bên ngoài? Xích Giác Vương âm thầm nghĩ. Liệt dương cổ quốc tồn tại vô tận tuế nguyệt, một số hoàng tộc hạch tâm đã sớm trưởng thành đến cực hạn, vì muốn thử đột phá hơn nữa, phá vỡ gông cùng hoàng tộc hạch tâm không thể bước vào thiên tôn. Thường thường sẽ lựa chọn ra ngoài du lịch, đi khắp các cổ quốc. Tài nguyên truyền thừa của liệt dương cổ quốc, không cách nào để bọn hắn nhìn thấy hy vọng tiến xa hơn, vậy thì mượn nhờ lực lượng truyền thừa của những cổ quốc khác. Đương nhiên hoàng tộc hạch tâm như vậy cực kỳ ít ỏi, số lượng hoàng tộc hạch tâm vốn đã hiếm hoi, số lượng hoàng tộc hạch tâm trưởng thành đến mức tận cùng, dự định du lịch khắp các đại cổ quốc lại càng ít hơn. Ngân Hà. Linh Thần Vương nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Hắn cũng sinh ra suy đoán giống như Xích Giác Vương, Lâm Nguyên là một vị hoàng tộc hạch tâm của liệt dương cổ quốc ra ngoài du lịch. Tình cờ đi ngang qua Thanh Phần Vực, tình cờ gặp phải Linh Uy Vương phát động chiến tranh, tình cờ gặp được Linh Thần Vương. Bộc lộ toàn bộ thực lực, tình cờ, rất nhiều sự trùng hợp, mới tạo thành một màn như bây giờ. Vận khí của ta, trong lòng Linh Thần Vương có chút bất đắc dĩ, Trong nhiều sự trùng hợp như vậy, chỉ cần có một cái không phù hợp, cũng sẽ không gặp phải chuyện này. Chỉ có thể nói vận khí của mình thật sự không tốt. Lần này phiền phức rồi. Linh Thần Vương nhìn Lâm Nguyên, nếu như đối phương là hoàng tộc hạch tâm cùng cấp bậc với hắn, vậy kế hoạch công phá Thanh Phần Vực tiếp theo coi như thất bại. Không chỉ là thất bại, Tử Mộng Vực bên này còn phải đề phòng bị Thanh Phần Vực đánh úp, dù sao ngoài Lâm Nguyên ra, đối phương còn có một vị Xích Giác Vương. Xích Giác Vương tuy rằng chưa trưởng thành đến cực hạn, nhưng cũng không phải là tồn tại mà Đại Tôn Đỉnh Phong có thể sánh bằng. Hiện tại Tử Mộng Vực bên này, cũng không có cường giả nào có thể cản chân Xích Giác Vương. Ngân Hà vậy mà cũng là hoàng tộc hạch tâm của cổ quốc ta. Hơn nữa còn là hoàng tộc hạch tâm trưởng thành đến cực hạn. Ở đằng xa, một đám Đại Tôn Thanh Phần Vực hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được uy năng một kích vừa rồi của Lâm Nguyên, có thể tu luyện đến Đại Tôn, nhãn lực cao bao nhiêu, lập tức liền đưa ra suy đoán tương tự. Dù sao cũng chỉ có suy đoán này miễn cưỡng phù hợp với logic, có thể giải thích một màn trước mắt. Thanh Phần, không nghĩ tới ngươi lại có cơ duyên này, một vị Đại Tôn Đỉnh Phong nhìn về phía Thanh Phần Hầu. Còn về thân phận sư đồ của Thanh Phần Hầu và Lâm Nguyên, không gì khác hơn là vị hoàng tộc hạch tâm trưởng thành đến cực hạn này du lịch nhân gian, ẩn giấu thân phận mà thôi. Thậm chí còn có khả năng tồn tại một số ước định nào đó với Thanh Phần Hầu, tạm thời ẩn cư trong Thanh Phần Thành. Ta, Thanh Phần Hầu chớp chớp mắt, không khỏi cũng có chút tự mình hoài nghi. Từ khi ta trưởng thành đến cực hạn, còn chưa từng giao thủ với hoàng tộc hạch tâm trưởng thành đến cực hạn của cổ quốc khác. Linh Thần Vương nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, trong mắt mơ hồ hiện lên chiến ý, giờ phút này hắn đã gạt bỏ thắng bại của chiến tranh, chỉ muốn cùng Lâm Nguyên, vị hoàng tộc hạch tâm trưởng thành đến cực hạn của liệt dương cổ quốc này đánh một trận thật đã. Ban đầu Linh Thần Vương vốn lười nhúng tay vào chiến tranh có cường độ không cao, nếu không phải là vì quan hệ với Linh Uy Vương, hắn căn bản sẽ không đến. Hiện tại gặp được một đối thủ cùng cấp bậc, trong tình huống chiến tranh đã định trước không thể nào chiến thắng, Linh Thần Vương bắt đầu khát vọng giao thủ chém giết cùng Lâm Nguyên. Trước đó giao thủ với Xích Giác Vương, ngay cả khởi động cũng không tính, kém xa so với vừa rồi Lâm Nguyên vận chuyển liệt dương thần thể, đánh ra một kích trấn áp kia. Ngân Hà, ăn ta một đao. Linh Thần Vương duỗi tay phải ra, một thanh trường đao màu bạc xuất hiện trên tay, nhẹ nhàng chém về phía Lâm Nguyên. Một tia đao quang cực kỳ mờ mịt lóe lên rồi biến mất, xé rách thời không hỗn độn, chém về phía Lâm Nguyên. Lâm Nguyên đứng im bất động, liệt dương thần thể tự hành vận chuyển, càng đến gần hắn, càng thêm nóng rực mãnh liệt, nóng rực vô biên hình thành nên tầng tầng lớp lớp thời không. Suy suy, va chạm giữa đao quang và nóng rực, dư ba khuếch tán về bốn phương tám hướng, quét ngang ức ức vạn dặm. Một đao này Linh Thần Vương đã toàn lực xuất thủ, uy năng to lớn, cho dù chỉ là dư ba, cũng khiến Xích Giác Vương đang quan chiến cách đó không xa phải vội vàng lùi lại. Đây chính là chém giết giữa những hoàng tộc hạch tâm trưởng thành đến cực hạn sao, thần sắc Xích Giác Vương nghiêm nghị, hắn cũng từng luận bàn với hoàng tộc hạch tâm trưởng thành đến cực hạn của liệt dương cổ quốc, nhưng đó là luận bàn giữa đồng tộc, đối phương tự nhiên sẽ không dốc toàn lực. Ông ông ông. Dư ba tiếp tục khuếch tán về phía xa hơn, khiến cho những đại tôn đang quan sát từ xa trong lòng run sợ. Đây chính là thực lực của hoàng tộc hạch tâm trưởng thành đến cực hạn sao, quả nhiên có thể sánh ngang với thiên tôn. Trong lòng những đại tôn này không khỏi nghĩ đến, giữa các thiên tôn, hoàng tộc hạch tâm trưởng thành đến cực hạn chính là mạnh nhất, đây là nhận thức cơ bản giữa các cổ quốc. Cứ như vậy đã cản được rồi, Linh Thần Vương tay cầm trường đao màu bạc, nhìn Lâm Nguyên không chút sức mẻ, lần nữa chém ra một đao. Đao quang do một đao này bộc phát ra, một hóa hai hóa bốn, bốn hóa tám. Trong nháy mắt, thiên địa xung quanh Linh Thần Vương đều tràn ngập đao quang màu bạc dày đặc. Khởi. Vô cùng vô tận đao quang màu bạc hình thành đại trận, bao phủ về phía Lâm Nguyên. Đổi chiêu khác đi, những thủ đoạn này còn chưa đủ để uy hiếp ta. Lâm Nguyên thấy thế, khẽ phất tay áo. Liệt dương thần thể lần nữa vận chuyển, liệt dương thế giới đáng sợ co rút lại, khiến cho đại trận đao quang màu bạc vô tận nhanh chóng bị tiêu diệt. Hừ. Linh Thần Vương thu hồi trường đao màu bạc, trong hai mắt hắn, mơ hồ hiện lên vòng xoáy, một cổ trùng kích lay động linh hồn tâm linh giáng xuống. Thủ đoạn công kích tâm linh, Lâm Nguyên lập tức có cảm giác, chỉ bất quá tâm linh ý chí của hắn, đều ẩn giấu trong nơi sâu nhất thể nội vũ trụ. hiện tại thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên chưa từng bao la hùng vĩ như vậy, liệt dương chi nguyên tọa trấn trung ương, lấy vô hạn hư không cải tạo vũ trụ thời không mênh mông cuồn cuộn. Thủ đoạn công kích tâm linh ý chí mà Linh Thần Vương dốc toàn lực thi triển, trong nháy mắt khi tràn vào thể nội vũ trụ, liền bị pha loãng tiêu tán. Tên này, Linh Thần Vương nhíu mày, thủ đoạn công kích tâm linh ý thức của mình, đừng nói lay động ý chí của Lâm Nguyên, ngay cả ảnh hưởng cũng chưa làm được, Linh Thần Vương cũng không xác định chiêu này có phát huy tác dụng hay không. Đã như vậy, Linh Thần Vương cũng không muốn tiếp tục thăm dò Lâm Nguyên nữa, bất kể là hai đao chém ra vừa rồi, hay là thủ đoạn công kích tâm linh ý chí, đều là muốn thăm dò hư thực của Lâm Nguyên. Dù sao Linh Thần Vương đang đối mặt là một vị hoàng tộc hạch tâm cùng cấp bậc, tự nhiên phải thận trọng. Tiếp theo, là sát chiêu mạnh nhất của ta. Lời của Linh Thần Vương còn chưa dứt, thân hình liền biến mất tại chỗ. Thay vào đó, là vô cùng vô tận, Linh. Linh, là gì? Linh, là một loại năng lượng đặc thù, nó tồn tại trong vạn vật, thủy tổ của đại linh cổ quốc, chính là nguồn gốc, linh, của thế gian. Thủy tổ của liệt dương cổ quốc, là vần vĩnh hằng liệt dương trên bầu trời, cao cao tại thượng, chúng sinh ngưỡng vọng. Mà thủy tổ của đại linh cổ quốc, lại là, linh, của vạn vật thế gian, là nguồn gốc của tất cả, linh, tồn tại trong vạn vật. Ha ha ha, ta có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi, linh, tràn đầy đến cực hạn, dung hợp làm một thể với ta đi. Giọng nói của Linh Thần Vương mơ hồ vang lên, giờ phút này hắn đã hóa thân thành, linh, của thế gian, thậm chí có thể mơ hồ khống chế, linh, trong cơ thể vạn vật. Hả? Lâm Nguyên nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được, Linh Thần Vương ở ngay gần đây, nhưng cụ thể ở đâu, lại không cách nào khóa chặt. Cùng lúc đó, Lâm Nguyên cũng phát giác được khí cơ trong cơ thể bắt đầu sao động. Đây chính là thủ đoạn thao túng, linh, của vạn vật của Đại Linh Cổ Quốc sao? Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, Đại Linh Cổ Quốc quanh năm giao chiến với Liệt Dương Cổ Quốc, thủ đoạn năng lực của đối phương, Lâm Nguyên tự nhiên có nghe nói qua. Chỉ bất quá, với sự đột phá về nhục thân của Lâm Nguyên, có thể xưng là nắm giữ một cách hoàn mỹ, đại tôn của Đại Linh Cổ Quốc muốn thao túng, linh, trong cơ thể hắn, căn bản là không làm được. Nhưng thủ đoạn mà Linh Thần Vương thi triển, lại phá vỡ gông cùm, lại có thể ảnh hưởng đến, linh, trong cơ thể Lâm Nguyên. Đương nhiên, cũng chỉ là ảnh hưởng, còn lâu mới đến mức độ thao túng. Cho dù là như vậy, Lâm Nguyên cũng cảm giác được khí cơ trong cơ thể có chút hỗn loạn, trong lòng bắt đầu trở nên bực bội. Thôi, không chơi với ngươi nữa. Lâm Nguyên còn muốn xem thử thủ đoạn của hoàng tộc hạch tâm Đại Linh Cổ Quốc, nhưng lúc này lại không còn hứng thú. Ầm ầm ầm. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, nhục thân thần thông, thế giới, triển khai. Thế giới vô hình giáng lâm, dung hợp với liệt dương thế giới, trong nháy mắt, Lâm Nguyên nắm giữ đối với thời không xung quanh đạt đến mức độ không thể tưởng tượng nổi. Uy năng của thần thông, thế giới, lớn hay nhỏ, đều phụ thuộc vào thể nội vũ trụ. Mà hiện tại thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên, ong ong ong, Lâm Nguyên đứng sừng sững ở nơi đó, tựa như hóa thân thành một vần vĩnh hằng liệt dương, nơi nào ánh sáng mặt trời chiếu đến, đều là lãnh địa của hắn, từng điểm linh quang như bị cưỡng ép, không thể không hiện ra, không ngừng hội tụ, lần nữa tạo thành thân ảnh của Linh Thần Vương. Ta, thần sắc Linh Thần Vương có chút ngây người, chiêu hóa thân thành, linh, của hắn, không nói đến công phạt cao bao nhiêu, nhưng ít ra cực kỳ khó dây dưa, cho dù là thiên tôn, cũng phải tốn chút công phu mới có thể đối phó. Nhưng Lâm Nguyên, trực tiếp khiến hắn thoát khỏi trạng thái, linh, điều này sao có thể, thủ đoạn của hoàng tộc hạch tâm Đại Linh Cổ Quốc, bất quá chỉ có thế. Lâm Nguyên nhìn Linh Thần Vương, dưới sự áp chế khủng bố mà nhục thân thần thông, thế giới, hình thành, khiến Linh Thần Vương không cách nào phản kháng, nhục thân, linh hồn, tâm linh ý chí bắt đầu sụp đổ từng chút. Lực lượng này, không thể nào. Linh Thần Vương khó có thể tin, hắn cố gắng giãy giụa, nhưng lại không có chút tác dụng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân từng chút một bị tiêu diệt. Ta đã trưởng thành đến cực hạn, đại tôn vô địch, sao có thể? Sao có thể? Linh Thần Vương nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, thần sắc tràn đầy không giải thích được. Nguyên thế giới này, trong rất nhiều cổ quốc, hoàng tộc hạch tâm trưởng thành đến cực hạn, liền tương đương với đại tôn vô địch. Đây là thiết luật, là thường thức. Đại tôn vô địch, Lâm Nguyên thu hồi thần thông, thế giới, ánh mắt nhàn nhạt. Ngươi là đại tôn vô địch. Vậy ta là gì? Lâm Nguyên lơ lửng giữa không trung, yên lặng nhìn Linh Thần Vương hình thần câu diệt. Sau đó, thuận tay thu lại vô số binh khí bảo vật mà vị đại linh hoàng tộc này để lại. Hoàng tộc của đại linh cổ quốc, thủ đoạn quỷ dị khó lường, đặc biệt là loại năng lực hóa thân thành linh, vừa rồi, cho dù là thiên tôn, e rằng cũng phải đau đầu một hồi. Trong lòng Lâm Miên hơi cảm khái. Hóa thân thành linh là dung nhập vào linh, trở thành linh. Mà linh lại tồn tại giữa vạn vật, chiêu này của linh thần vương chỉ cần không phải đối mặt với thiên tôn, cơ bản lập tức bất bại. Nhưng đáng tiếc lại bị ta khắc chế. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, linh thần vương hóa thân thành linh, dung nhập vào vạn vật. Nhưng mà, nhục thân thần thông, thế giới của Lâm Nguyên lại lấy bản thân làm trung tâm, hình thành thể ngoại vũ trụ. Trong phạm vi bao phủ của thể ngoại vũ trụ, bản thân có thể khống chế tất cả. Kỳ thực, chỉ dựa vào lực khống chế của thể ngoại vũ trụ, cho dù có thể áp chế linh thần vương đã trở thành linh, dung nhập vào linh, cũng rất khó bức hắn ta ra ngoài. Thời gian duy trì thể ngoại vũ trụ có hạn. Nhưng sau khi thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên dung hợp thôn phệ liệt dương chi nguyên, nơi thể ngoại vũ trụ bao phủ, liền tương đương với liệt dương khai thiên. Trong phạm vi này, lực khống chế của Lâm Nguyên đối với thời không vạn vật xung quanh gần như đạt đến mức tận cùng, cho nên mới có thể dễ dàng bức linh thần vương từ trạng thái dung nhập vào, linh, hiện ra. Lấy thể nội vũ trụ làm căn cơ, thần thông, thế giới, thần thông, liệt dương khai thiên, kết hợp, khiến cho thủ đoạn của Lâm Nguyên trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Đây mới chỉ là gia trì đối với thần thông, thế giới. Thể nội vũ trụ dung hợp thôn vệ, liệt dương chi nguyên, sự tăng cường của căn cơ cũng khó mà lường được. Ngoài ra, có thể nội vũ trụ che giấu, trừ phi Lâm Nguyên toàn lực xuất thủ, bằng không vận chuyển thần thông, thế giới, cơ bản sẽ không để lộ thủ đoạn, liệt dương khai thiên, có quan hệ rất lớn với liệt dương thủy tổ. Hửm, Lâm Nguyên thu hồi vô số binh khí bảo vật mà linh thần vương để lại, thuận tiện liếc mắt nhìn qua. Trong số vô số binh khí bảo vật, thanh trường đao màu bạc kia là nổi bật nhất, cũng là binh khí chủ chiến của linh thần vương. Binh khí cấp thiên tôn, Lâm Nguyên liếc mắt một cái liền nhìn ra được cấp bậc của thanh binh khí này, thiên tôn của nguyên thế giới này, tương đương với đại thánh của hỗn độn hư không. Không tệ. Lâm Nguyên hơi hài lòng, tuy rằng hắn không dùng đao, nhưng binh khí cấp thiên tôn hoàn toàn có thể dễ dàng bán đi, đổi lấy những tài nguyên cùng cấp bậc khác. Thanh trường đao màu bạc này có thể được linh thần vương coi là binh khí chủ chiến, cho dù là trong số binh khí cấp thiên tôn, cũng coi như là thượng thừa. Ngoài trường đao màu bạc ra, còn có một bộ giáp trụ cấp thiên tôn, cùng với mấy món binh khí bảo vật khác. Về phương diện bảo vật kỳ trân, linh thần vương mang theo bên người cũng cực kỳ phong phú. Hoàng tộc hạch tâm của nguyên thế giới này, thật sự là giàu có, tâm thần Lâm Nguyên vui vẻ, hắn cũng có thể đoán được, những binh khí bảo vật kỳ trân này, ước chừng là phân nửa gia sản của linh thần vương. Thông thường mà nói, tham gia chiến tranh giữa hai đại cổ quốc, cho dù chỉ là chiến tranh cục bộ, những vị đại tôn tham chiến phía dưới cũng sẽ không mang theo binh khí bảo vật quý giá trên người. Dù sao biến số chiến tranh quá lớn, vạn nhất vẫn lạc, chẳng phải đều rơi vào tay kẻ địch sao, nhưng linh thần vương là hoàng tộc hạch tâm đã trưởng thành đến cực hạn, linh thần vương căn bản không hề nghĩ đến việc mình sẽ chết. Trong vô số khả năng mà linh thần vương suy đoán, kết quả xấu nhất chính là bên thanh phần vực này cũng có hoàng tộc hạch tâm cực hạn tọa trấn, sau đó liều mạng với linh thần vương, song phương lâm vào thế giằng co. Bất kể là kết quả nào, linh thần vương chưa bao giờ dự liệu được mình sẽ xảy ra chuyện. Đây cũng là chuyện rất bình thường, một vị hoàng tộc hạch tâm đã trưởng thành đến cực hạn, chính là đại tôn vô địch, trừ phi gặp phải thiên tôn, nếu không rất khó tử vong vẫn lạc, mà thiên tôn, trên chiến trường, một khi xuất hiện cường giả cấp thiên tôn, vậy thì ý nghĩa là cường độ chiến tranh đã được nâng cấp toàn diện. Hơn nữa, thiên tôn cao cao tại thượng, cũng sẽ không hạ thủ với một vị hoàng tộc hạch tâm cực hạn như hắn. Sau khi liếc mắt đại khái nhìn chiến lợi phẩm, Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống chiến trường phía dưới. Lúc này, trên chiến trường, 20-30 vị đại tôn của đại linh cổ quốc, bất kể là tân tấn đại tôn, hay là đại tôn đỉnh phong, đều bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Rõ ràng bọn họ cũng biết được kết quả giao thủ giữa Lâm Nguyên và Linh Thần Vương. Muốn chạy, tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động. Đối phó với những đại tôn bình thường này, Lâm Nguyên tự nhiên không cần phải thi triển thần thông, thế giới, một lần nữa. Xoạt xoạt xoạt. Liệt dương thế giới chi lực quét qua, 20-30 vị đại tôn, giống như cá trong nước, tất cả đều bị vớt lên, sau đó bị trấn áp. Ngân Hà, 20-30 vị đại tôn hoang mang lo lắng trong lòng. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Lâm Nguyên trực tiếp nói. Đối với những tù binh này, cách xử lý có tính kinh tế nhất, không phải là giết chết, mà là sau khi chiến tranh kết thúc, để đại linh cổ quốc, chuộc, về. Lâm Nguyên và những tù binh đại tôn này không có thù hận, song phương thuần túy là lập trường khác nhau, tự nhiên sẽ không tồn tại hành vi trút giận gì đó. Hơn nữa cho dù giết chết, đối phương cũng sẽ không hoàn toàn tử vong, dựa vào thủ đoạn bảo mệnh vẫn có thể phục sinh, chẳng qua là tổn thất một cổ nhục thân chủ chiến mà thôi. Ý nghĩa không lớn. Dùng những tù binh này để đổi lấy tiền chuộc của đại linh cổ quốc mới là chuyện phù hợp nhất với lợi ích của Lâm Nguyên. Các đại tôn vì đại linh cổ quốc mà chiến đấu, hiện tại bị bắt làm tù binh, đại linh cổ quốc chẳng lẽ sẽ trơ mắt nhìn sao? Linh Uy Vương, thần sắc Lâm Nguyên hơi động, nhìn về phía cực kỳ xa xôi. Nơi đó có một đạo khí tức đang nhanh chóng bỏ chạy. Sư. Thân hình Lâm Nguyên biến mất. Lát sau khi xuất hiện lần nữa, đã đến gần Linh Uy Vương. So với những hoàng tộc cổ quốc chuyên tâm lĩnh ngộ khai quật huyết mạch chi lực, Lâm Nguyên rất am hiểu đối với lĩnh ngộ quy tắc, đặc biệt là quy tắc dung hợp thời không, từ rất sớm đã đạt đến bát trọng cảnh. Trước đó, không ngừng lĩnh ngộ bí văn hỗn độn, tăng cường lĩnh ngộ quy tắc hỗn độn, lấy quy tắc hỗn độn làm mốc, đồng thời cũng lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không cùng vạn thiên quy tắc khác. Cho nên, về mặt truy sát, trừ phi là những hoàng tộc am hiểu loại thủ đoạn này, nếu không căn bản không thể thoát khỏi Lâm Nguyên. Ngân Hà, ngươi muốn bắt ta làm tù binh? Linh Uy Vương nhận thấy khí tức Lâm Nguyên tới gần, dứt khoát không chạy nữa, mà là yên lặng đứng tại chỗ. Không thể nào. Linh Uy Vương lắc đầu, ngay sau đó nhục thân linh hồn bắt đầu tiêu tán. Những đại tôn khác có thể bị bắt làm tù binh, sau đó để đại linh cổ quốc chuộc về. Nhưng Linh Uy Vương hắn lại không thể làm như vậy. Đây cũng không phải là vấn đề, tiền chuộc, mà thân là đại linh hoàng tộc, trở thành tù binh của liệt dương cổ quốc, đây là đang làm mất mặt đại linh cổ quốc. Bởi vậy, sau khi ý thức được mình không chạy thoát, Linh Uy Vương dứt khoát lựa chọn tiêu tán cổ nhục thân này. So với việc trở thành tù binh, sau đó mất hết mặt mũi, Linh Uy Vương thà rằng từ bỏ cổ nhục thân này. Lâm Nguyên thấy vậy, trong lòng hơi tiếc nuối, bất quá cũng có dự liệu. Nguyên nhân hắn không chút lưu tình với Linh Thần Vương, mà là trực tiếp đánh chết, cũng là cảm thấy đối phương không có khả năng bị mình trấn áp. Sau khi nhận ra không phải là đối thủ của Lâm Nguyên, Linh Thần Vương nhất định cũng sẽ lựa chọn tự kết liễu. Đây cũng là chuyện duy nhất mà một hoàng tộc cổ quốc có thể làm. Bảo vật ngược lại là không ít. Lâm Nguyên tiếp tục thu thập bảo vật mà Linh Uy Vương để lại, tuy rằng không bằng Linh Thần Vương, nhưng trong số các đại tôn cũng coi như là giàu có. Lần ra tay này, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, tài phú mà Linh Thần Vương, Linh Uy Vương các vị hoàng tộc mang theo, còn có bảo vật kỳ trân của mấy chục vị đại tôn. Mấy chục vị đại tôn kia, Lâm Nguyên cố nhiên có suy nghĩ dùng bọn họ để đổi lấy tiền chuộc, nhưng nhất định sẽ thu hồi tất cả bảo vật binh khí mà bọn họ mang theo rồi mới mang đi đổi. Lâm Nguyên kiểm kê một chút, liền phát hiện mình đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Huống chi, ngoại trừ những chiến lợi phẩm được từ tay kẻ địch này, Lâm Nguyên còn có thể dùng công lao có được trên chiến trường, đổi lấy bảo vật từ chỗ Xích Tùng Vương. Mà với biểu hiện vừa rồi của Lâm Nguyên, gần như là bằng sức một mình xoay chuyển cục diện chiến trường, công lao có được sẽ lớn đến mức nào, đại linh cổ quốc. Trong một tòa vương phủ nào đó ở Hoàng Đô, nơi sâu thẳm của tầng tầng trận pháp cấm chế, một khối tinh thạch màu trắng đột nhiên tỏa ra hào quang mông lung, ngay sau đó ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, chính là Linh Thần Vương. Dựa vào thủ đoạn bảo mệnh, phục sinh, khí tức của Linh Thần Vương cực kỳ suy yếu. Tuy nhiên, so với sự suy yếu về nhục thân linh hồn, lúc này Linh Thần Vương ở phương diện tinh thần cũng rất khó chịu. Ta vậy mà lại chết, đường đường chính chính, chết trong tay một sinh linh dưới thiên tôn, Linh Thần Vương lẩm bẩm tự nói, hắn có thể cảm nhận được, Lâm Nguyên tuyệt đối không phải là thiên tôn, nhiều nhất cũng chỉ giống như hắn, là hoàng tộc hạch tâm đã trưởng thành đến cực hạn của liệt dương cổ quốc. Hoàng tộc hạch tâm đã trưởng thành đến cực hạn, chiến lực được xưng là đại tôn vô địch, cho dù phải đối mặt với hoàng tộc hạch tâm cực hạn cùng cấp bậc, không cách nào chiến thắng, nhưng cũng rất khó tử vong, càng không cần phải nói là trực tiếp bị đánh chết. Là bởi vì, thiên phú huyết mạch bị Ngân Hà kia khắc chế, Linh Thần Vương bắt đầu hồi tưởng lại, trong đầu hiện lên từng hình ảnh chiến đấu. Bản thân thi triển sát chiêu mạnh nhất, dung nhập vào, linh, của vạn vật, nhưng cuối cùng ngân hà kia không biết đã sử dụng thủ đoạn gì, lực khống chế đối với thời không thiên địa xung quanh đạt đến mức tận cùng, thậm chí có thể khống chế ngược lại linh của vạn vật. Đây cũng là mấu chốt khiến Linh Thần Vương ngã xuống. Sau khi dung nhập vào Linh Thần Vương gần như đứng ở thế bất bại, nhưng đồng thời cũng mất đi rất nhiều thủ đoạn khác. Thêm vào đó, bản thân bị đánh bật ra khỏi trạng thái dung nhập vào Linh, trong lòng chấn động, mới dễ dàng chết trong tay Ngân Hà như vậy. Nếu như ta không sử dụng sát chiêu hóa thành Linh, nói không chừng còn có thể kiên trì thêm một chút. Linh Thần Vương thầm nghĩ trong lòng. Không sai, là kiên trì thêm một chút. Mặc dù Linh Thần Vương nhận ra mình bị Ngân Hà khắc chế, nhưng lực khống chế gần như bao trùm vạn vật kia, cho dù hắn không hóa thành Linh, kết cục cũng không khác gì hiện tại. Nhiều nhất là kiên trì thêm một chút mà thôi. Tranh thủ thời gian rút lui cho những đại tôn kia của Đại Linh cổ quốc, Ngân Hà, chẳng lẽ những hoàng tộc hạch tâm của Liệt Dương cổ quốc đã có tiến triển trong việc đột phá bình cảnh thiên tôn, cho nên Ngân Hà kia mới có chiến lực như vậy? Linh Thần Vương ổn định tinh thần, trong lòng suy đoán. Thực lực của Lâm Nguyên rõ ràng có chút không bình thường, vượt xa hoàng tộc hạch tâm cực hạn một đoạn lớn, nhưng lại chưa bước vào thiên tôn. Cho nên Linh Thần Vương mới có hoài nghi suy đoán như vậy. Như vậy cũng tốt. Nói rõ sau khi những hoàng tộc hạch tâm như chúng ta trưởng thành đến cực hạn, phía trước không phải là không có đường đi, vẫn còn có khả năng tiếp tục tăng lên. Trong mắt Linh Thần Vương hiện lên vẻ cuồng nhiệt. So với việc bản thân thất bại, phát hiện con đường phía trước vẫn có thể tiếp tục, đối với Linh Thần Vương mà nói sẽ có ích hơn. Sưu. Lâm Nguyên thu hồi chiến lợi phẩm của Linh Uy Vương, thân hình biến mất, một lần nữa trở lại chiến trường. Ngân Hà tiền bối. Xích Giác Vương lúc này kích động tiến lên, thần sắc cảm kích nói, thật không ngờ tiền bối lại đi ngang qua nơi này, còn ra tay tương trợ, lần này nếu không có tiền bối, mấy chục đại vực xung quanh e rằng đã thất thủ rồi. Không có gì. Lâm Nguyên nhìn Xích Giác Vương, lập tức suy đoán ra ý tứ của đối phương. Xích Giác Vương hẳn là đã coi mình là một vị hoàng tộc hạch tâm đã trưởng thành đến cực hạn của Liệt Dương cổ quốc. Dù sao thực lực của Lâm Nguyên bày ra đó, thêm vào đó thủ đoạn thi triển ra có Liệt Dương thần thể. Lâm Nguyên không phải hoàng tộc hạch tâm cực hạn, chính Xích Giác Vương cũng không tin. Lâm Nguyên cũng không phủ nhận đối với việc này. Dù sao điều này cũng có thể giải thích cho thực lực hiện tại của mình. Ngân Hà tiền bối. Xích Tùng Vương lúc này cũng chạy tới, ngữ khí xấu hổ nói, trước đó không biết thân phận của tiền bối, cho nên mới nói năng như vậy, mong tiền bối thứ lỗi, thứ lỗi. Lâm Nguyên đánh bại Lôi Qua Đại Tôn, Xích Tùng Vương đã từng đích thân triệu kiến Lâm Nguyên, hai người nói chuyện vài câu. Kỳ thật lúc đó thái độ của Xích Tùng Vương còn coi như được, không hề có chút nào ra vẻ phong vương, nhưng vừa nghĩ đến thân phận của Lâm Nguyên, Xích Tùng Vương liền có chút bất an. Không cần phải nói như vậy. Lâm Nguyên ngược lại không để ý lắm. Tiếp theo nên làm gì? Công kích vào Tử Mộng Vực. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn hai vị hoàng tộc đại tôn, tùy ý nói. Hiện tại, cường giả cấp đại tôn của Tử Mộng Vực và mấy chục đại vực xung quanh, tất cả đều bị Lâm Nguyên trấn áp, mấy chục đại vực bên kia tương đương với võ rỗng. Chỉ cần Xích Tùng Vương nguyện ý tấn công, tuyệt đối sẽ không gặp phải bao nhiêu kháng cự. Công kích vào Tử Mộng Vực, Xích Tùng Vương có chút do dự, ngay sau đó lắc đầu nói, hay là thôi đi, Linh Thần Vương ngã xuống, bên kia Đại Linh cổ quốc nhất định sẽ có động tĩnh, hiện tại công kích vào Tử Mộng Vực, cho dù có thể chiếm được, cũng rất khó thủ vững, không cần thiết phải làm như vậy. Xích Tùng Vương cũng không có giả tâm gì, hắn không cầu có công nhưng cầu không có lỗi. Chỉ cần có thể bảo vệ được Thanh Phần Vực là được rồi. Cũng được. Lâm Nguyên gật đầu. Suy nghĩ của Xích Tùng Vương không phải không có lý. Ở đằng xa, hơn 20 vị đại tôn nhìn nhau, một màn giao chiến vừa rồi giữa Lâm Nguyên và Linh Thần Vương thật sự đã chấn động đến bọn họ. Ban đầu còn tưởng rằng sẽ là một trận chém giết long trời lở đất, kết quả Linh Thần Vương căn bản không kiên trì được bao lâu. Thực lực của Ngân Hà tiền bối, thần sắc Hỏa Phủ đại tôn chấn động, Hồng Diệp đại tôn bên cạnh cũng không khá hơn chút nào. Đặc biệt là Hồng Diệp đại tôn cùng với Lâm Nguyên trước kia, quan hệ còn coi như không tệ, căn bản không nghĩ vị tân tấn đại tôn này là hoàng tộc hạch tâm đã trưởng thành đến cực hạn. Đặc biệt là thực lực mà Lâm Nguyên vừa rồi triển lộ ra, e rằng không chỉ đơn giản là hoàng tộc hạch tâm đã trưởng thành đến cực hạn. Thanh Phần Thành. Khu vực truyền tống trận. Lúc này, tòa truyền tống trận lớn nhất, đột nhiên sáng lên hào quang, mấy chục hơi thở sau, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Mấy đạo thân ảnh này, người cầm đầu là một lão giả râu đỏ, phía sau là ba bốn nam nữ trẻ tuổi. Linh thần vương kia của Đại Linh cổ quốc, vậy mà đã trưởng thành đến cực hạn, thật ghê gớm. Một nam tử trẻ tuổi mở miệng nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía, khẽ thở phào một hơi, xem ra chúng ta đến kịp thời. Hiện tại Thanh Phần Thành không có vấn đề gì lớn, truyền tống trận cũng vận chuyển bình thường, nói rõ linh thần vương kia còn chưa ra tay với Thanh Phần Thành. Như vậy bọn họ cũng không tính là uổng công một chuyến. Mấy đạo thân ảnh này, chính là viện binh mà Hoàng Đô Liệt Dương cổ quốc phái tới sau khi biết được thực lực của linh thần vương vượt quá dự kiến. Ba bốn nam nữ trẻ tuổi đều là hoàng tộc đại tôn cảnh, lão giả râu đỏ cầm đầu, là một vị hoàng tộc hạch tâm đã trưởng thành đến cực hạn. Toàn bộ Liệt Dương cổ quốc, hoàng tộc hạch tâm rất ít, hoàng tộc hạch tâm đã trưởng thành đến cực hạn lại càng ít hơn. Lão giả râu đỏ có thể nhanh chóng chạy tới như vậy, đã coi như là cực kỳ coi trọng cuộc chiến giữa Thanh Phần Vực và Tử Mộng Vực rồi. Hả? Lão giả râu đỏ hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía xa xôi nơi chiến trường. Làm sao vậy? Ba bốn nam nữ trẻ tuổi thấy lão giả râu đỏ đứng im tại chỗ, không có ý định chạy tới chiến trường, không khỏi trong lòng sốt ruột. Mặc dù không biết Xích Giác Vương, Xích Tùng Vương dựa vào cái gì mà ngăn cản một vị hoàng tộc hạch tâm cực hạn như Linh Thần Vương trong thời gian dài như vậy. Nhưng hiển nhiên bọn họ càng nhanh chóng chạy tới càng tốt. Không cần lo lắng. Lão giả râu đỏ liếc mắt nhìn mấy nam nữ trẻ tuổi, có chút nghi hoặc nói, chiến tranh đã kết thúc rồi. Chiến tranh kết thúc rồi sao? Vài nam nữ trẻ tuổi nhìn lão già râu đỏ. Họ vừa mới đến, chiến tranh đã kết thúc rồi, hơn nữa, chiến tranh kết thúc như thế nào, bên nào thắng, Linh Thần Vương đã chết, chết trong tay một cường giả tên là Ngân Hà. Lão già râu đỏ kiên nhẫn giải thích. Ngay vừa rồi, Xích Tùng Vương đã thông báo cho ông ta tin tức tình báo mới nhất từ chiến trường. Mà loại chuyện này, cho dù không có Xích Tùng Vương, ông ta cũng sẽ sớm biết được. Linh Thần Vương chết rồi, vài nam tử trẻ tuổi hít sâu một hơi. Hiện tại Thanh Phần Thành bình an vô sự, lão già râu đỏ lại nói chiến tranh đã kết thúc. Bọn họ âm thầm suy đoán, có lẽ trên chiến trường đã xảy ra biến cố ngoài dự liệu, dẫn đến Linh Thần Vương phải rút lui. Nhưng lão già râu đỏ lại nói, Linh Thần Vương chết rồi, chết và rút lui, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Theo như tin tức mà bọn họ nhận được, Linh Thần Vương là một vị hoàng tộc hạch tâm đã trưởng thành đến cực hạn. Cường giả như vậy, ai có thể giết chết hắn? Thiên Tôn, toàn bộ Liệt Dương cổ quốc chỉ có một số ít Thiên Tôn, mỗi người đều uy danh hiển hách, cũng không có ai tên là Ngân Hà. Xích Tùng nói, Ngân Hà là hoàng tộc hạch tâm của Liệt Dương cổ quốc chúng ta, lão già râu đỏ thầm nghĩ, hiện tại chiến tranh đã kết thúc, hơn nữa là kết thúc bằng thắng lợi của Liệt Dương cổ quốc, ông ta ngược lại không vội. Rốt cuộc là vị đồng tộc nào, lão già râu đỏ tò mò. Liệt Dương cổ quốc quả thực có một số hoàng tộc hạch tâm cổ xưa đi ra ngoài du lịch, thử tìm kiếm phương pháp phá vỡ xiềng xích huyết mạch. Đi, chúng ta đi bái phỏng một chút. Lão già râu đỏ liếc nhìn mấy nam nữ trẻ tuổi bên cạnh, đứng dậy bay về phía chiến trường. Đã đến rồi, ông ta cũng muốn được diện kiến vị hoàng tộc hạch tâm trong miệng Xích Tùng Vương này. Dù sao vị, Ngân Hà, này có thể tiêu diệt Linh Thần Vương gọn gàng dứt khoát như vậy, thực lực tuyệt đối còn trên cả hoàng tộc hạch tâm cực hạn. Trên chiến trường, Lâm Nguyên đang tùy ý trò chuyện với Xích Tùng Vương và Xích Giác Vương. Lần này nếu không có Ngân Hà tiền bối ra tay, Thanh Phần Vực cùng với mấy chục đại vực xung quanh chắc chắn không giữ được. Xích Tùng Vương cảm khái nói, ân tình của Ngân Hà tiền bối đối với ta, thật sự quá lớn. Tuy rằng thất bại trong chiến tranh, cũng có nguyên nhân là do thực lực của Linh Thần Vương vượt quá dự đoán. Nhưng thua chính là thua, mất đi mấy chục đại vực lãnh thổ, Xích Tùng Vương chắc chắn phải đến quốc đô chịu phạt. Ân tình thì không dám. Lâm Nguyên lắc đầu. Cho dù không có Xích Tùng Vương, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Thanh Phần Vực bị công phá. Đối với Ngân Hà tiền bối mà nói, có lẽ không tính là gì, nhưng đối với ta mà nói, chính là ân tình to lớn như trời. Xích Tùng Vương trịnh trọng nói, nhưng ta lại không biết nên cảm tạ tiền bối như thế nào. Bảo vật kỳ trân. Ngân Hà tiền bối chắc chắn không coi trọng, thứ Ngân Hà tiền bối muốn, ta cũng không lấy ra được. Bản thân Xích Tùng Vương chỉ là một vị hoàng tộc bình thường, thực lực mạnh hơn đại tôn đỉnh phong một chút, nhưng so với hoàng tộc hạch tâm cực hạn tự nhiên kém rất xa. thực lực chênh lệch quá lớn, bảo vật trong mắt Xích Tùng Vương, trong mắt Lâm Nguyên tự nhiên không tính là bảo vật. Cho nên ta quyết định, từ bỏ tất cả công lao lần này, toàn bộ chuyển nhượng cho Ngân Hà tiền bối, đến lúc đó tiền bối có thể tự mình lựa chọn trong bảo khố của quốc đô. Xích Tùng Vương nói, cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Đại Linh cổ quốc lần này, Xích Tùng Vương là thống soái tối cao, thua thì phải chịu phạt. Nhưng nếu thắng, chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều ban thưởng. Hơn nữa, khác với những cường giả như Thanh Phần Hầu, Hồng Diệp Đại Tôn kia, ban thưởng mà bọn họ nhận được đều do Xích Tùng Vương ban phát. Mà ban thưởng mà Xích Tùng Vương nhận được, trực tiếp đến từ Liệt Dương Quốc Đô. Liệt Dương Quốc Đô là trung tâm của Liệt Dương cổ quốc, nơi đó hội tụ vô số chí bảo kỳ trân của nguyên thế giới này, ngay cả cường giả cấp bậc thiên tôn cũng vô cùng khao khát. Công lao cho ta, vậy ngươi thì sao? Lâm Nguyên nhìn Xích Tùng Vương. Nếu không có Ngân Hà tiền bối, hiện tại đừng nói công lao, ta chắc chắn đang trên đường chịu phạt rồi. Xích Tùng Vương nói, kết cục như bây giờ, ta đã rất hài lòng rồi, hơn nữa trừ công lao lần này, ta thật sự không biết lấy gì để báo đáp tiền bối. Ngân Hà tiền bối, người cứ nhận đi, lần này không có người, Xích Tùng phải chịu phạt, ta cũng tổn thất rất lớn. Xích Giác Vương ở bên cạnh lên tiếng khuyên nhủ. Ít nhất thì nhục thân chủ chiến lần này của hắn chắc chắn sẽ bị hủy trong tay Linh Thần Vương. Ngay cả binh khí bản mạng cũng không giữ được, cộng thêm thời gian và tâm huyết tu luyện ra một nhục thân chủ chiến mới. Xích Giác Vương nghĩ đến đã thấy may mắn. Nếu không phải Lâm Nguyên ra tay, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Lâm Nguyên nhìn vẻ mặt kiên định của Xích Tùng Vương, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nếu đã như vậy, ta nhận. Tiền bối nhận là tốt rồi. Trên mặt Xích Tùng Vương hiện lên nụ cười. Đúng rồi. Xích Tùng Vương giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói, tiền bối, Xích Bảo Vương muốn bái kiến người. Xích Bảo Vương, Lâm Nguyên nhìn Xích Tùng Vương. Vừa rồi Linh Thần Vương bộc lộ thực lực hoàng tộc hạch tâm cực hạn, ta lập tức cầu viện quốc đô. Xích Tùng Vương giải thích, Xích Bảo Vương chính là cường giả do quốc đô phái tới, chuyên môn để ngăn cản Linh Thần Vương. Thì ra là thế. Lâm Nguyên gật đầu. Chuyên môn ngăn cản Linh Thần Vương, hoặc là hoàng tộc hạch tâm cùng cấp bậc, hoặc là thiên tôn. Lâm Nguyên suy đoán người sau không có khả năng, chỉ là một cuộc chiến tranh cục bộ, tùy tiện xuất động chiến lực cấp bậc thiên tôn, rất có thể sẽ đẩy cục diện đi đến hướng phát triển không thể kiểm soát trước được. Cho nên, có lẽ cũng là một vị hoàng tộc hạch tâm cực hạn. Xích Bảo Vương đến rồi. Xích Tùng Vương nhìn về phía Thanh Phần Thành, lúc này một lão giả râu đỏ xuất hiện, sau đó bay về phía bên này. Sau khi tới gần một khoảng cách nhất định, vị lão giả râu đỏ này không tiếp tục xuyên qua hư không, mà trực tiếp bay tới. Hoàng tộc hạch tâm cực hạn, Lâm Nguyên nhìn lão giả râu đỏ từ xa, mơ hồ cảm nhận được khí tức khổng lồ phát ra từ trên người đối phương. Đó là khí tức đáng sợ không thua kém gì Linh Thần Vương. Rất nhanh, lão giả râu đỏ đã đến gần. Vị này chính là Ngân Hà huynh sao? Lão giả râu đỏ cũng chính là Xích Bảo Vương cười mỉm nhìn Lâm Nguyên. Đi thôi, chúng ta trở về rồi nói chuyện sau. Xích Tùng Vương ở bên cạnh lên tiếng, ta đã phân phó người ta chuẩn bị sẵn thức ăn thượng hạng, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Xích Tùng Vương đã sớm sắp xếp xong, lập tức dẫn mấy người Lâm Nguyên đến động phủ tạm thời của hắn trong tiểu thành. Ngu gia. Vài vị lão tổ cùng với Ngu Triều Long cũng nhận được tình báo chi tiết về cuộc chiến tranh giữa Thanh Phần Vực và Tử Mộng Vực. Chiến tranh giữa hai đại vực quyết định vận mệnh tương lai của những gia tộc như bọn họ, Ngu gia tự nhiên vô cùng quan tâm. Cái gì? Ngu Triều Long nhìn tin tức tình báo trước mặt, có chút không kịp phản ứng. Trong chiến tranh giữa hai vực, Ngân Hà Đại Tôn đột nhiên xuất thủ, với tư thế nghiền ép tuyệt đối, quét ngang toàn bộ chiến trường, ngay cả hoàng tộc hạch tâm Linh Thần Vương cũng chết trong tay Ngân Hà Đại Tôn. Tin tức tình báo chấn động như vậy, tuyệt đối sẽ lan truyền khắp toàn bộ Thanh Phần Vực với tốc độ nhanh nhất. Dù sao cũng có thể cổ vũ sĩ khí, đường đường là hoàng tộc hạch tâm của Đại Linh cổ quốc, vậy mà lại chết trên chiến trường. Nhưng mà Ngu Triều Long và mấy vị lão tổ lại cảm thấy đầu óc quay cuồng. Ngân Hà Đại Tôn, vị Ngân Hà Đại Tôn này, sao lại quen thuộc như vậy, Ngân Hà Đại Tôn? Ta nhớ rõ xưng hiệu Đại Tôn của A Ngôn, chính là Ngân Hà, trên thực tế, khi nhìn thấy ba chữ Ngân Hà Đại Tôn, bọn họ đã liên tưởng đến Lâm Nguyên. Đặc biệt là mấy vị lão tổ Ngu gia, là cường giả thập nhị giai kỹ đạo cảnh, tốc độ suy nghĩ nhanh đến mức nào? Sao có thể xuất hiện một màn quen thuộc được? Không phải quen thuộc, mà là không dám tin. Bởi vì trong tình báo, những gì mà vị Ngân Hà Đại Tôn kia làm, thật sự quá mức khó tin. Linh Thần Vương, thế nhưng là hoàng tộc hạch tâm đã trưởng thành đến cực hạn. Tự xưng Đại Tôn vô địch. Kết quả lại chết trong tay Ngân Hà Đại Tôn, vị Ngân Hà Đại Tôn này, thật sự là ngu ngôn mà bọn họ biết sao, sẽ không phải là hiểu lầm gì chứ, Ngô Triều Long nhịn không được nói, nội dung tình báo thật sự khó tin, đến mức hắn bắt đầu hoài nghi tính chân thực của tình báo. Không phải hiểu lầm. Đã có Đại Tôn đích thân liên lạc với ta rồi. Một vị lão tổ Ngu Gia rung giọng nói, cho dù Ngu Gia có sinh ra Ngu Ngôn, một vị tân tấn Đại Tôn, nhưng những Đại Tôn khác không có chuyện gì, cũng sẽ không liên lạc với Ngu Gia. Đại Tôn là tồn tại như thế nào? Một đại vực mới có mấy vị, cái này, Ngu Triều Long không dám tin. Vẫn là cần phải đích thân xác nhận một chút. Một vị lão tổ khác của Ngu Gia nhìn Ngu Triều Long, Triều Long, lát nữa ngươi tự mình đi Thanh Phần Thành một chuyến, xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Vâng. Ngu Triều Long ổn định tinh thần, hắn cũng muốn biết, vị Ngân Hà Đại Tôn giống như thần linh trong tình báo kia, có phải là con trai của mình hay không? Trong tiểu thành, động phủ tạm thời của Xích Tùng Vương. Bên trong một tòa lầu các nguy nha. Lâm Nguyên và Xích Bảo Vương ngồi đối diện nhau. Còn Xích Tùng Vương, Xích Giác Vương. Sau khi trò chuyện một lúc, thấy Xích Bảo Vương và Lâm Nguyên có chuyện muốn nói, hai vị phong vương liền thức thời lui xuống. Ngân Hà huynh, ngươi hẳn không phải là hoàng tộc hạch tâm đi ra ngoài du lịch chứ? Xích Bảo Vương nhìn Lâm Nguyên, thăm dò hỏi. Xích Tùng Vương, Xích Giác Vương tầng thứ không đủ, Xích Giác Vương tuy rằng là hoàng tộc hạch tâm, nhưng chưa trưởng thành đến cực hạn, tin tức tiếp xúc cũng không nhiều. Cho nên mới cho rằng Lâm Nguyên là một vị hoàng tộc hạch tâm cực hạn nào đó đi ra ngoài du lịch, tình cờ đi ngang qua Thanh Phần Vực. Nhưng Xích Bảo Vương thì sao? Là hoàng tộc hạch tâm cực hạn, Xích Bảo Vương cơ bản đều biết rõ những hoàng tộc hạch tâm cực hạn trong cổ quốc, không có ai giống Lâm Nguyên. Đúng vậy. Lâm Nguyên thẳng thắn thừa nhận, ta trước giờ vẫn luôn tu luyện, ngưng tụ ra từng hạt liệt dương chi chủng, sau đó mới có thực lực như bây giờ. Thanh Phần Hầu cho rằng Lâm Nguyên huyết mạch phản tổ, huyết mạch thủy tổ đạt đến cấp bậc hoàng tộc hạch tâm. Hiện tại Lâm Nguyên cũng thuận theo suy đoán của Thanh Phần Hầu mà giải thích, ngụy trang mình thành một người may mắn huyết mạch phản tổ. Liệt dương cổ quốc tồn tại vô tận tuế nguyệt, xác thực từng xuất hiện tình huống tương tự, huyết mạch của một sinh linh nào đó trong cổ quốc xuất hiện phản tổ, cho đến cấp bậc hoàng tộc hạch tâm, cuối cùng cuộc khởi. Đây cũng là lời giải thích thích hợp nhất với Lâm Nguyên hiện tại, cũng là lời giải thích không thể công kích nhất, dù sao Lâm Nguyên ngưng tụ ra từng hạt liệt dương chi chủng, vốn đã vượt quá lẽ thường, ngoại trừ hoàng tộc hạch tâm, người ngoài cơ bản không làm được. Thì ra là thế, Xích Bảo Vương lập tức tiếp nhận cách nói của Lâm Nguyên, ông ta có thể cảm nhận được khí tức liệt dương tràn đầy trên người vị Ngân Hà Đại Tôn này. Cho dù huyết mạch phản tổ, đạt đến cấp bậc hoàng tộc hạch tâm, nhưng trong trường hợp không mượn ngoại lực truyền thừa hỗ trợ, có thể tu luyện đến bước này, Xích Bảo Vương trịnh trọng nhìn Lâm Nguyên. Cho dù là hoàng tộc hạch tâm sinh ra trong hoàng tộc cổ quốc, có đủ loại ngoại lực gia trì, nhưng muốn trưởng thành đến cực hạn, cũng không phải là chuyện dễ dàng, Xích Giác Vương chính là một ví dụ. Nhưng Lâm Nguyên thì sao? Huyết mạch phản tổ, từ nhỏ đã không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ ngoại lực, vậy mà lại đạt đến bước này, Xích Bảo Vương nhìn Lâm Nguyên với ánh mắt thán phục. Sinh mệnh có thể đạt đến độ cao nào, đại khái phụ thuộc vào hai phương diện. Một là thiên phú tư chất bản thân. Hai là ảnh hưởng của ngoại lực sau này. Hai yếu tố này đều không thể thiếu. Thậm chí yếu tố thứ hai còn quan trọng hơn yếu tố thứ nhất. Không có sự trợ giúp của ngoại lực, ngoại vật, cho dù thiên phú tư chất mạnh mẽ, cũng sẽ đi rất nhiều đường vòng. Ngược lại, chỉ cần ngoại lực, ngoại vật đủ nhiều, cho dù thiên phú tư chất bình thường, thành tựu cuối cùng cũng sẽ không thấp hơn bao nhiêu. Thiên phú tư chất quyết định giới hạn trên. Mà ngoại lực, ngoại vật quyết định giới hạn dưới. Theo cách nhìn của Xích Bảo Vương, huyết mạch Lâm Nguyên phản tổ. Thiên phú tư chất không cần phải nói, chắc chắn là đỉnh cao nhất. Nhưng trong trường hợp không mượn nhờ đến nhiều nguồn lực và sự chỉ dẫn từ truyền thừa của hoàng tộc liệt dương cổ quốc, tự mình trưởng thành đến cực hạn, thậm chí có thể đánh bại, giết chết cả Linh Thần Vương, người cũng là hoàng tộc hạch tâm đạt đến cực hạn. Tuyệt đối là điều chưa từng có, ít nhất là trong vô tận tuế nguyệt qua, liệt dương cổ quốc chưa từng sinh ra yêu nghiệt nào như vậy. Trước đây từng có sinh linh của cổ quốc huyết mạch phản tổ, cuối cùng quật khởi. Nhưng, quật khởi, ở đây, là chỉ sau khi được cổ quốc trọng điểm bồi dưỡng, rồi mới quật khởi. Còn Lâm Nguyên, trước hôm nay, Xích Bảo Vương chưa từng nghe nói đến cái tên Ngân Hà. Lâm Nguyên thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với hoàng tộc cổ quốc, mà đã quật khởi rồi. Trưởng thành đến mức hoàng tộc hạch tâm cực hạn, chẳng lẽ không phải là quật khởi sao? Huống chi Lâm Nguyên không chỉ trưởng thành đến cực hạn, vừa rồi còn đánh chết cả Linh Thần Vương, người cũng là hoàng tộc hạch tâm đạt đến cực hạn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.